Chương 952, gu ạ của ô nhiễm linh lục. Dính giờ ạ ca ăn tờ bại trận. Năm cảng cầu toàn đặt, giống không trung truyền tới cự long gào thét, cản nạ cùng phạm tệ nở đã là nanh vuốt cùng sử dụng, chiến là một đoàn. Cản nạ xâm xét cuồng tập đủ để đem đỉnh núi san thành bình địa, nhưng là phạm tệ nở cũng có tên tà long, chỉ dùng sấm xét căn bản đánh không chết nó. Cản nạ dứt khoát vọt thẳng đi lên, cùng nó lên cận chiến. Đáng ghét sệ vạn của ta, phạm tệ nở của ta, nhìn lấy che ngập bầu trời hài cốt binh cùng thi thể của Weaver, dính giờ à cạn tờ nhất thời chỉ cảm thấy bi thương từ trong tới. Nhưng là đau buồn rất nhanh liền bị lửa giận thay thế. Nữ nhân đáng chết, ta muốn giết dính giờ à cạn tờ đang chuẩn bị cùng mặt thả vây công gụ à cổ. Đồng nhiên chỉ nghe sau lưng chuyển tới thanh âm vang dội, ngươi chính là phù thủy rồng dình giờ ạc đi, chỉ muốn đánh bại ngươi nhiệm vụ của chúng ta liền hoàn thành. Cái gì dình giờ ạc gạn tờ quay người lại, cũng chỉ thấy tay cầm ghẽ buồn sở trường, cùng cầm lấy lớn lá chắn mạ xù một trái một phải, đã vây công tới chủ ta tại ngày thứ 6 lấy đất sét. Sáng tạo chi lệ vì ạt thản đối mặt với gụ ạc cổ, thánh nữ mặt thạ bắt đầu dùng một loại kỳ dị ngữ điệu vĩnh độc, con non tàn bạo tàn bạo. Sát hại vô số dũng giả. Bây giờ cùng ta cùng ở tại tạ giặt cờ oán long bi thống duyên vô phận tạ giặt cờ thánh nữ mặt thả tung người nhảy một cái, thoáng cái liền nhảy tới cách đó không xa sau lưng tạ giặt cờ, duỗi tay nắm lấy nó nhỏ dài cái đuôi. Làm tạ giặt cờ phát hiện cái đuôi của mình bị thánh nữ cầm, to lớn trên đầu sư tử biểu tình lập tức biến thành, trở nên kinh hoàng, liền ngay cả trong đôi mắt đều lộ ra vẻ cầu xin chi sắc. Nhưng là lúc này mặt thả có thế không nhìn thấy cái này, chỉ thấy nàng dùng nho nhỏ tay nắm chặt cái đuôi tạ giặt cờ, dùng sức vung lên, liền đem cái này mấy trăm tấn quái vật vây lên ào ào ào. Mặt thả giống như ném quả tạ xích vận động viên, coi tạ giặt cờ là thành quả tạ xích điên cuồng xoay tròn, một vòng mau hơn một vòng sở mang theo gió lốc, hầu như đã tạo thành một cái tạ xù mạc chẹn. Chuyện này nữ nhân đang làm gì? Cái này vô cùng quỷ dị hình ảnh, đem gù ạ cổ đều nhìn ngây người. Hoán long bi thống duyên vô phận hóa thành rực rỡ tinh thần đi bảo cụ giải phóng. Mặt thả hét lớn một tiếng, chợt buông lỏng tay ra, đem to lớn tạ giặt cờ giống như một cái đạn đại bác một dạng hướng gù ạ cổ ném tới. Giống bị mặt thả ném ra tạ giặt cờ giống như một cái con rùa đen chân chính, trên không trung đem mình 6 con chân tất cả đều thu vào trải rộng gai sắc giáp sát. Đồng thời, nó còn phát ra to lớn tiếng gầm gừ, nhưng là tiếng này gào thét, xa xa nghe tới. Lại còn có thể nghe ra vẻ bi thương cùng bất đắc dĩ hắc bảo cụ kỳ quái như vậy, ta còn chưa từng thấy có ý tứ, nhưng là nhìn lấy một màn này gù ạ cổ, trong mắt đông nhiên bắn ra hương phấn quang trên người đồng thời cũng toát ra màu xanh lá cây sương mù bắt môn độn giáp mở một đường bay tới tạ giặt cơ, động năng đủ để đem một cao ốc va thành vỡ vụn. Nhưng là gù ạ cổ không chỉ không có tránh né, ngược lại nên đón. Một quyền trợt đập vào tạ giặt cờ giáp sát tiến lên ẩm kình khí điên cuồng gồ lên, cuốn sạch hướng bốn phương tám hướng. Nhưng là cái này vô cùng kinh khủng bảo cụ quả tạ xích tạ giặt cờ, lại có thể bị nàng cản lại, quả nhiên xuất sắc. Nhưng là tiếp theo mới là ta chân chính một kích toàn lực. Thấy vậy, mặt hạ bỗng nhiên ở trong lòng khấn cầu một câu, ạp dạ hẻm đại nhân, y sa ác đại nhân, giặc cờ đại nhân, mời tha thứ ta. Mặt hạ ta. Bây giờ lại phải bỏ lệnh cấm hai quả đấm này rồi ở trước mặt thiết quyền thánh tài của ta sám hối đi. Hà lưu dạ liền trong nháy mắt, mặt thạ ánh mắt lập tức biến thành, trở nên sắc bén, cả người thoáng cái nhảy đi qua, hai quả đấm hóa thành vô số tàn ảnh, manh đánh vào trên lưng của tạ giặt cờ. Gặm cái này thú vị cảm nhận được đối phương quyền kính lại xuyên thấu qua con này to lớn long quy xuyên đi qua, gù ạ cổ đông dưng cười lớn một tiếng, cũng là không ngừng vung hai nắm đấm, lên nên kích vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng vô dụng. Trong chớp mắt này, cũng chỉ thấy hai cô bé, đồng thời đều tại dùng nắm đấm điên cuồng đánh vỏ rùa đen đó phát ra tiếng vang, cơ hồ là đinh thai nhức góc, cơ hồ đem không trung cạn nạ cùng phạm vệ nở giao chiến tiếng gầm gừ đều đè xuống trong phòng phát sóng trực tiếp. Ta chính là ý rôn mạn, đây là cảnh tượng gì à? Ta là nhìn lầm rồi sao? A tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Hai người này, là đồng thời rút ra điên rồi sao? Xỉ hào ỉn dọ gì chia, không không thân là tu luyện mấy trăm năm thể thuật, ta có thể thấy được, các nàng nhìn qua tựa hồ là tại đồng thời đánh con rùa đen đó, nhưng là lực đạo trên căn bản đều thấu qua, chuyển tới bên kia đối thủ nơi đó cho nên, con rùa đen kia hẳn không có bị thương gì. Gaberzien, ách không đúng sao? Ta làm sao nghe tiếng kêu của con rùa đen kia, giống như là đang khóc đây công chúa Bạch Nhãn? ta nghe cũng có chút giống như vẩn, ha ha, mà cờ kê như thế nào, bắt môn độn giáp của gù ạ cổ có thế không phải là nói đùa, cái đó thánh nữ, chỉ lát nữa là phải thua rồi. Vô dụng, gù ạ cổ tập trung lực lượng, chợt một quyền đánh ở trên người Tạ Giặt Cờ, lực đạo có như lôi đình vạn quân, thoang cái liền đem mặt thả chấn xa xa bay ra ngoài ô phốc, dơ lên hai cánh tay giống như đứt gãy mặt thả sau khi ngã xuống đất, khí huyết trong ngực sao động, một búng máu liền phun ra ngoài. Nô hắc hắc sử dụng tạo sột sau, gù ạ cổ trong nháy mắt liền xuất hiện tại bên người của mặt thả, ngưng mắt nhìn thánh nữ kiên cường này, nàng quỷ dị cười, tay phải chợt biến thành, trở nên một mảnh đen nhánh, người bị thương nặng, mặt thả đã không có sức chống cự, nhưng là nhìn lấy dấu tay đen nhánh kia của gù ạ cổ trên người tới, nàng rốt cuộc vẫn là không nhịn được thét lên, chờ một chút, người muốn làm gì đừng có dùng cái tay kia đụng ta, không muốn a. Mà gần như cùng lúc đó, cách đó không xa cũng truyền đến sở trưởng hưng phấn tiếng kêu, từ gai thương xuyên thấu gà ẹ buồn loa nha, chỉ thấy một đạo sấm sét màu đỏ thắm từ trên trời hạ xuống, dính giờ a cạn tờ liều mạng tránh né, vẫn bị đáng sợ ma thương xuyên qua cả người bị đóng ở trên đất.